Bài pháp thoại ngày hôm nay, tôi sẽ nói về bài kinh Sati Sutta ở trong tương ưng bộ kinh Samyutta Nikaya ở phần đại phẩm Mahavakka. Một lần nọ là Đức Thế Tôn có ngự tại thành Vaisali ở trong khu vườn xoài của cô Ambapali, là một cô kỹ nữ có cúng dường cái khu vườn này cho Đức Phật. Và Đức Phật có gọi các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo. Và các vị tỳ kheo đó đã bạch Thế Tôn, dạ thưa bạch Thế Tôn. Và cũng nhân cơ đấy Đức Phật thuyết bài kinh Sati Sutta này. Và Đức Phật đã dạy các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, Sati Sampajanyo, chánh niệm tỉnh thức, luôn luôn có sự chánh niệm tỉnh thức, đó chính là sự chỉ dạy của ta cho các con. Ở đây Đức Phật dạy các vị tỳ kheo phải chánh niệm ra làm sao, tức là chánh niệm quán thân trên thân, nghiệp tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, nghiệp tâm Adati, tỉnh giác Sampajanyo, và chánh niệm Satima để vượt qua tham ưu. Tham tức là các cái trạng thái tham, ưu ở đây là trạng thái sân. Và khi chúng ta hội tụ được các phẩm chất, luôn luôn có sự ghi nhận quan sát trên đối tượng, thì tham và sân hay là tham ưu không có các cái điều kiện và cơ hội để xen vào. Thông thường theo thói quen chúng ta hay hướng ra bên ngoài, chúng ta quan sát cái này cái kia, luôn luôn bận rộn với chuyện này chuyện khác, và ít có khi nào để chúng ta hướng tâm quay trở vào quan sát ở bên trong thân tâm mình. Vậy thì khi tham gia một khóa tu, khi thực hành thiền, thì cái đối tượng chúng ta quan sát ở đây đó là các hiện tượng ở trên thân tâm. Và đặc biệt liên quan tới việc quán thân ở đây, tức là chúng ta quan sát cái đối tượng của mình, đó là chuyển động phòng xẹt ở bụng. Bất kỳ khi nào chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi kinh hành, hay là chúng ta có các cái hoạt động, các cái sinh hoạt khác, luôn luôn có cái sự quan sát đối với các hiện tượng ở trên thân, các cái chuyển động, dỡ bước đạp, rồi khi ngồi thiền đó là phồng xẹp ở bụng. Nếu mà chúng ta có sự tinh tấn, có sự nhiệt tâm, thì các cái phiền não nó không có thể xen vào được. Và ngay kể cả khi mà các cái phiền não này nó xen vào, thì chúng ta cũng luôn luôn kịp thời nắm bắt để không cho nó chế ngự trong tâm. Thì chính vì vậy, nếu chúng ta có cái sự nhiệt tâm, có cái sự tỉnh thức và chánh niệm để ghi nhận các cái đối tượng về phòng xẹp, rồi khi đi kinh hành dỡ bước đạp, thì các cái trạng thái tham và sân sẽ ít có cơ hội để xen vào. Chính vì vậy, khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta chớ có mong cầu điều gì cả. Đừng mong muốn là chúng ta có được một cái sự an lạc, một cái sự hạnh phúc. Điều quan trọng ở đây đó là chúng ta cần ghi nhận một cách chân thực nhất đối với đối tượng. Chúng ta làm sao nắm bắt được đối tượng. Bất kỳ khi nào mà chúng ta có thể ghi nhận, nắm bắt được các cái đối tượng phòng xẹt, hay là khi đi kinh hành dỡ bước đạp, có nghĩa là chúng ta luôn luôn có một cái sự nhiệt tâm, có một cái sự tỉnh thức, thì tất cả các cái đối tượng này luôn luôn được ghi nhận một cách liên tục. Chính vì vậy mà các cái yếu tố khác, các cái phiền não khác, nó không có cái cơ hội để xen vào. Vậy thì nếu như mà chúng ta quan sát một cách hữu hiệu, một cách có hiệu quả, có nghĩa là tâm của chúng ta đã ghi nhận một cách triệt để trên đối tượng mà không có bất kỳ một mong cầu nào. Chính vì vậy mà các phiền não ít có cơ hội để xen vào trong tâm thức của mình. Chính vì vậy khi mà chúng ta quan sát Đức Phật ở đây dạy cho chúng ta là quan sát trong khi mình ngồi thiền, khi đi kinh hành, và không chỉ là trong các cái quay nghi chính như thế này mà trong tất cả các cái hoạt động thông thường, trong tất cả các cái sinh hoạt hàng ngày, chúng ta vẫn phải duy trì được cái sự ghi nhận và quan sát. Bất kỳ khi nào mà chúng ta có được một cái sự nhiệt tâm, một cái sự cố gắng liên tục miên mật ghi nhận trên đối tượng, thì cái tâm thức của chúng ta nó ít khi có phóng đi nơi này nơi kia. Và thậm chí là nếu tâm thức chúng ta có phóng đi chỗ này chỗ kia theo cái bản chất của nó, thì với cái sự nhiệt tâm và tỉnh thức, chúng ta vẫn tiếp tục có thể ghi nhận trên các cái đối tượng đó và tiếp tục duy trì trên cái đối tượng chính của mình. Chính vì vậy đối với cái việc quan sát của mỗi thiền sinh, cái yếu tố nhiệt tâm, cái yếu tố tinh cần, nỗ lực, cố gắng để bám sát trên đối tượng sẽ giúp chúng ta có khả năng quan sát một cách có hiệu quả đối với tất cả các cái oai nghi khi ngồi, khi đi, rồi trong tất cả các cái sinh hoạt thông thường khác. Và cũng chính là vậy mà các cái tiền não ít khi có cơ hội để xen vào. Dù ở đây chúng ta có bốn đối tượng thân, thọ, tâm và pháp theo như trong tứ niệm xứ, nhưng tại sao Đức Phật lại nói về cái đối tượng thân kaya đầu tiên? Đối tượng thân kaya là một cái đối tượng rất là nổi trội và rõ ràng so với họ, so với tâm và so với pháp. Thì chính vì vậy mà cái đối tượng mà chúng ta có thể ghi nhận một cách dễ dàng và rõ ràng đó là các cái hiện tượng ở trên thân. Và cũng chính nhờ các cái đối tượng ở trên thân chúng ta ghi nhận một cách tốt, thì chúng ta cũng đồng thời nhận ra được các cái đối tượng khác trong khi chúng ta ngồi, chúng ta đi, hay là trong tất cả các cái hoạt động khác. Mặc dù là Đức Phật trong cái phần quán thân, ngài có chỉ dẫn về hơi thở, vì hơi thở ở đây là liên quan đến thân, nhưng mà cái điều đó cũng có nghĩa là chúng ta có thể ghi nhận và quan sát bất kỳ thân phần nào, toàn bộ các cái hiện tượng sinh khởi ở trên thân. Chính vì vậy mà phong sai ở đây nó cũng là cái đối tượng thuộc về thân và liên quan tới hơi thở. Và thực tế đó là chỉ chung một cái đối tượng nhưng mà khác nhau về vị trí mà thôi. Như vậy thì nếu như mà chúng ta ghi nhận được chuyển động phồng xẹp ở bụng, cũng có nghĩa là chúng ta ghi nhận được cái đối tượng thuộc về thân. Và cũng thông qua cái đối tượng kaya, cái đối tượng thuộc về thân đó là chuyển động phồng xẹp này, thì chúng ta cũng có khả năng thiết lập được định và nhờ đó để giúp cho tuệ minh sát sinh khởi. Tương tự như vậy, đối tượng tiếp theo đó là thọ. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta rằng quán thọ trên thọ, nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác để chế ngự tham ưu của đời. Đối với thọ ở đây chúng ta có ba thọ: thọ khổ, thọ lạc và thọ không khổ không lạc, hay là còn gọi là thọ xa. Bất kỳ khi nào chúng ta có sự nhiệt tâm, nhiệt tâm ở đây đó chính là cái yếu tố của tinh cần cố gắng, tỉnh giác đó là yếu tố của trí tuệ, của sự hiểu biết, và chánh niệm đó là cái yếu tố của sự ghi nhận. Nếu mà hội tụ được các yếu tố này, nhiệt tâm, tinh cần, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để ghi nhận đối với các cái cảm họ, thì các cái trạng thái tham và sân sẽ không có điều kiện để xen vào. Điều đó có nghĩa là để giúp chúng ta vượt qua tham ưu ở đời. Ở đời ở đây tức là bất kỳ các cái hiện tượng nào sinh khởi trên thân tâm mình. Và đặc biệt ở đây khi mà chúng ta thấy rằng khi ngồi thiền chắc chắn thế nào chúng ta cũng có cái họ khổ sinh khởi. Vì ngồi thiền được một lúc 15, 20 phút thì chúng ta sẽ thấy bắt đầu xuất hiện cái đau, cái căng, cái tê, cái nhức. Và điều đó có nghĩa là họ khổ sinh khởi. Khi mà chúng ta còn có cái thân này, đã có thân là có khổ, và không thể nào chúng ta tránh khỏi. Các cái hiện tượng ở trên thân của chúng ta luôn luôn thay đổi. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta ngồi trong một cái thời gian lâu thì thọ khổ luôn luôn xuất hiện. Thọ khổ xuất hiện theo cái bản chất của nó. Nhưng nếu mà chúng ta có thể nhận tâm, có thể nỗ lực cố gắng, chúng ta ghi nhận được, thì cái sự khó chịu nó sẽ không còn xen vào. Còn nếu mà chúng ta không có thể quan sát được một cách viên mật, một cách tinh tấn, thì khi mà có cái thọ khổ sinh khởi, chúng ta có cái sự phản ứng, và điều đó có nghĩa là cái sự sinh khởi nó sẽ xen vào. Cùng một lúc là chúng ta bị trúng bởi hai mũi tên, bởi cái đau, bởi thọ khổ. Và cái mũi tên thứ hai đó chính là cái sự khó chịu của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta hãy nhiệt tâm cố gắng để ghi nhận đối với cái thọ khổ, và chớ có để cho cái sự khó chịu nó xen vào. Hãy chỉ để cái thọ khổ nó là thọ khổ, và đừng để cái sự khó chịu xen vào. Khi mà chúng ta có một cái sự quan sát, một cái tinh tấn, thì cái sự khó chịu sẽ ít khi xen vào. Và bất kỳ khi nào mà chúng ta có các cái thọ khổ, các cái đau, rồi cái sự thất vọng, chán trường, vân vân, thì chúng ta ghi nhận kịp thời các cái đối tượng đó khi chúng có mặt, khi chúng sinh khởi, và sau đó chúng ta lại nhẹ nhàng quay trở về ghi nhận trên đối tượng chính của mình, đó là phòng xẹt và bụng. Mặt khác, đối với một số thiền sinh, thì khi mà chúng ta ngồi thiền, nó sẽ có một cái trạng thái, hay là nó đạt được một cái trạng thái rất là an lạc, rất là dễ chịu. Chúng ta cảm giác như là người mình trở nên rất là thanh nhẹ, và thậm chí là chúng ta sẽ thấy là toàn bộ thân mình nó rực sáng, chúng ta thấy được ánh sáng, và cảm giác toàn thân rất là thích an, rất là nhẹ nhàng. Và thông thường thì khi mà có các cái trạng thái này nó sinh khởi, nếu không quan sát một cách nhiệt tâm, với một cái sự cố gắng rất nỗ lực, thì chúng ta lại thích thú và dính mắc với các cái trạng thái, các cái cảm thọ này. Và bất kỳ khi nào mà chúng ta có cái sự dính mắc đối với các cái trạng thái kinh an nhẹ nhàng như vậy, điều đó cũng có nghĩa là tâm tham đã len lỏi vào trong tâm thức của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta hãy cố gắng nhiệt tâm, bất kể khi nào mà có các cái trạng thái an lạc xảy ra, chúng ta hãy ghi nhận một cách miên mật. Và chính vì vậy các cái trạng thái dính mắc hay là tham sẽ không sinh khởi. Thì cái mục đích hành thiền của chúng ta ở đây là để hiểu về bản chất của các cái hiện tượng thân tâm. Chúng ta không phải hành thiền để rơi vào các cái trạng thái thích hay không thích, để có một cái sự dính mắc hay trốn bỏ đối tượng. Đó là các cái thái cực sẽ xảy ra trong khi chúng ta quan sát. Mà mục đích của người thiền sinh ở đây là cần phải hiểu được bản chất của các cái hiện tượng thân tâm này. Và trong một cái trường hợp khác, tức là khi chúng ta có cái thọ không khổ không lạc, và nếu mà chúng ta không có cái sự nhiệt tâm ghi nhận, thì chúng ta không nhận ra được cái trạng thái của thọ xả này. Và nếu không nhận ra được cái trạng thái của thọ xả, thì điều đó có nghĩa là tâm si đang hiện diện, tâm si đang có mặt. Chính vì vậy mà với cái việc quan sát một cách nhiệt tâm, chúng ta cần phải nhận ra được các cái cảm thọ khi nó sanh khởi, cho dù đó là thọ khổ, thọ lạc, hay là thọ không khổ, không lạc. Và cũng đừng có quá dính mắc hay là khó chịu đối với các cái cảm thọ này. Nhờ vậy mà chúng ta sẽ vượt qua được các cái trạng thái tham và sân sinh khởi. And the Buddha keeps that mindfulness, not only to mindful on the mind. So then, quý vị đang nói về Đức Đạt Đông này. Ông Tám Đề Tài, Đức Đại Tỷ Ân Phát, Nội Lý, Thánh Phụ Nã, Chúc Ân Đề Tài, Tôi Dù Gia Đình Đủ Lô Bạc, Đủ Lô Tạc. Tương tự như vậy, đối với đối tượng về tâm, Đức Phật cũng dạy chúng ta quan sát, đó là quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để vượt qua tham ưu của đời. Và điều đó cũng có nghĩa là nếu mà chúng ta hội tụ được các cái phẩm chất này và chúng ta quan sát một cách miên mật và triệt để trên các cái đối tượng thì tham và sân sẽ không sanh vào. Đối với cái đối tượng về tâm thì chúng ta hành thiền ở đây là để ghi nhận và quan sát đối với cái trạng thái tâm, chứ không phải là để chúng ta kiểm soát tâm mình. Thì chính vì vậy mà khi mà chúng ta có các cái hiện tượng vọng tưởng phóng tâm thì chúng ta hãy ghi nhận và cũng đừng có quá khó chịu khi mà mình có quá nhiều hay là các cái hiện tượng vọng tưởng phóng tâm xảy ra. Vì bản chất của tâm ở đây đó là nó luôn luôn nắm bắt đối tượng này, đối tượng kia. Cái tâm của chúng ta nó đã vốn dĩ như vậy rồi. Thế chính vì vậy mà nếu như chúng ta có thể ghi nhận được một cách kịp thời khi mà có cái vọng tưởng phóng tâm và đừng có khó chịu thì chúng ta có thể lại nhẹ nhàng quay trở về ghi nhận trên đối tượng phóng sạch. Và do cái việc mà chúng ta ghi nhận tốt trên đối tượng phóng sạch, chúng ta sẽ kịp thời nhận ra được các cái vọng tưởng phóng tâm này khi mà nó sinh khởi. Chính vì vậy mà quan sát trên đối tượng chính cũng giúp chúng ta nhận ra được các cái vọng tưởng phóng tâm khi chúng ta có các cái suy nghĩ, cái việc lên kế hoạch, và cũng giúp cho chúng ta nhận ra được các cái đối tượng này một cách kịp thời khi chúng có mặt. Và cũng nhờ vậy chúng ta duy trì quan sát trên cái đối tượng chính phóng sạch của mình một cách hữu hiệu, một cách hiệu quả hơn. Và trong tất cả các cái quay nghi khi mà chúng ta ngồi hay là chúng ta đi kinh hành, với một cái sự nhiệt tâm của mình, chúng ta vẫn có thể nhận ra được các cái trạng thái suy nghĩ, vọng tưởng, phóng tâm, và đồng thời vẫn duy trì được cái quan sát miên mật trên đối tượng phóng sạch. Không chỉ có các cái vọng tưởng phóng tâm, chúng ta còn có các cái trạng thái đó là buồn ngủ, dã rượi. Điều đó nó cũng xảy ra vì chúng ta chưa quen ghi nhận, quan sát, quay trở vào bên trong. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta ngồi thiền, đặc biệt là chúng ta tham gia một khóa tu như thế này, thì các cái trạng thái buồn ngủ, dã rượi nó cũng xảy ra. Và điều đó nó cũng là một sự tự nhiên, không có cái gì mà đáng để cho chúng ta phải khó chịu ở đây cả. Và nếu như mà chúng ta có thể tiếp tục duy trì cái sự quan sát, bất kể khi nào mà chúng ta ngồi, chúng ta đi kinh hành hay là có các cái sinh hoạt khác, nếu như mà chúng ta có một cái sự cố gắng, có một cái sự nhiệt tâm, thì dần dần chúng ta sẽ làm quen với cái việc quan sát, quay trở vào bên trong nhiều hơn. Chúng ta duy trì một cách miên mật hơn trên các cái đối tượng của mình, thì từ từ các cái hiện tượng như suy nghĩ, vọng tưởng, như là buồn ngủ, dã rượi nó sẽ ngày càng giảm thiểu nhờ việc là chúng ta bám sát trên các cái đối tượng thân tâm mình. Đối tượng thứ tư của chúng ta đó là quán pháp. Ở đây Đức Phật thì dạy rằng quán pháp trên pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Vậy thì cái đối tượng quán pháp này theo như trong kinh Tứ Niệm Xứ đó là năm triền cái, đó là ngũ uẩn, và đó là thất giác chi, và ngoài ra còn có các cái đối tượng khác. Nhưng mà vì các cái đối tượng chẳng hạn như là năm triền cái hay là ngũ uẩn và thất giác chi này, nó cũng có một sự trùng lặp đối với các cái đối tượng kể trên. Chính vì vậy mà ở đây chúng ta cũng có thể hiểu quán pháp cũng có nghĩa là chúng ta ghi nhận được đối với cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Bất kỳ khi nào mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta cũng có thể thấy có rất nhiều các cái hình ảnh nó khởi lên trong tâm của mình. Có thể là các cái hình ảnh rất là sinh động, rất là dễ chịu, nhưng mà ngoài ra chúng ta cũng thấy đó là các cái hình ảnh rất là ghê rợn, có thể là xác chết, có thể là các cái bộ xương và có thể là các cái hình ảnh ghê gớm khác mà chúng ta chưa bao giờ thấy. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có thể cảm giác như là mình đang ngửi được một cái mùi hương nào, có thể là mùi hương trầm hay là một cái mùi không được dễ chịu cho lắm. Và chúng ta cũng có thể cảm giác như là mình đang nghe hay là đang nếm một cái gì đó. Thì bất kỳ khi nào mà có các cái hiện tượng này sinh khởi trong lúc chúng ta ngồi thiền, chúng ta hãy nhiệt tâm và cố gắng để ghi nhận trên các cái đối tượng khi mà nó sinh khởi. Ở đây chúng ta có thể ghi nhận bất kỳ các cái đối tượng nào thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và các cái hình ảnh. Ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta trên cơ sở của tứ niệm xứ, tức là chúng ta phải ghi nhận và quan sát được bốn đối tượng: thân, thọ, tâm, pháp. Vậy thì cũng có thể có thiền sinh hỏi rằng là nếu như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể ghi nhận được các cái đối tượng này khi mà có quá nhiều các cái đối tượng như vậy, thì không biết là chúng ta phải ghi nhận ra làm sao. Quý vị cũng trở nên quá lo lắng. Ở đây chúng ta hãy bắt đầu với cái đối tượng đó là thân. Cái đối tượng chính mà chúng ta quan sát ở đây đó là thân. Nếu mà chúng ta có thể quan sát được tốt cái đối tượng không sạch hay là đối tượng trên thân này, thì từ từ chúng ta sẽ tự động ghi nhận được các cái đối tượng khác. Bất kỳ khi nào khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi kinh hành, chúng ta có các cái hoạt động khác, chúng ta luôn luôn có thể quan sát được đối với đối tượng chính của mình trong tất cả các cái hoạt động. Nếu cái việc ghi nhận của chúng ta đã trở nên thành thục, đã trở nên quen thuộc, thì một cách tự động chúng ta sẽ ghi nhận được các cái đối tượng khác, đó là thọ, đó là tâm, đó là pháp, một cách tương đối dễ dàng và không quá khó khăn. Và ở đây cũng có một số thiền sinh, người ta có một cái hoài nghi là nếu như mà chúng ta quan sát phòng sạch thì có thể là chúng ta đang thực hành thiền chỉ Samatha, chứ không phải là chúng ta thực hành thiền quán Vipassana. Vì ở đây chúng ta cần hiểu một chút, thiền chỉ Samatha tức là chúng ta chỉ có sử dụng một đối tượng. Vậy thì chúng ta cần tách bạch ở đây một chút, đó là chúng ta sử dụng phòng sạch làm đối tượng chính, chứ không phải là chúng ta chỉ quan sát phòng sạch mà thôi. Khi mà chúng ta quan sát phòng sạch và lấy đó làm đối tượng chính thì cũng có nghĩa là chúng ta cũng có thể ghi nhận các cái đối tượng khác khi mà nó sinh khởi, tạm gọi là các cái đối tượng phụ. Phòng sạch ở đây chỉ là đối tượng chính mà thôi, chứ không phải là đối tượng duy nhất. Vậy thì nếu quan sát đối tượng phòng sạch, chúng ta cũng có thể nhận ra được các cái đối tượng đó là thọ, đó là tâm hay là pháp, tức là thông qua đối với cái nghe, đối với cái nhìn, vân vân. Như vậy là chúng ta vẫn thực hành trên cơ sở của tứ niệm xứ thông qua một đối tượng chính, đó là phòng sạch, chứ không phải là chúng ta thực hành Samatha như một số người đã từng nghĩ như vậy. Chúng ta cần lưu ý ở đây một chút. Samatha tức là chúng ta chỉ sử dụng một cái đối tượng, chẳng hạn như là chúng ta có thể lấy đó là cái đối tượng của ánh sáng, hay là thủy đạo, hay là địa đạo, vân vân. Thì trong khi mà người ta quan sát một cái đối tượng này thì không có để ý tới các cái đối tượng khác, cho dù là các cái đối tượng khác nó có thể sinh khởi, nó có thể có mặt, người ta cũng không có chú ý và ghi nhận các cái đối tượng khác ngoài cái đối tượng duy nhất của mình. Nhưng mà đối với phòng sạch thì chúng tôi không có yêu cầu thiền sinh là chỉ ghi nhận trên phòng sạch mà thôi. Trong khi chúng ta sử dụng phòng sạch làm đối tượng chính, nếu như có các cái đối tượng khác sinh khởi và có mặt thì chúng ta vẫn ghi nhận được các cái đối tượng này một cách kịp thời. Cũng có nghĩa là chúng ta ghi nhận được các cái đối tượng thuộc về tứ niệm xứ, chứ không phải là chỉ duy nhất một đối tượng mà thôi. Và trong kinh, khi mà Đức Phật chỉ dạy chúng ta quan sát đối tượng chính, có một cái thuật ngữ rất quan trọng, đó là Pahu Puna Punang. Puna Punang ở đây tức là nó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Như vậy thì chúng ta quan sát cái đối tượng chính lặp đi lặp lại, tức là chúng ta quan sát một cách liên tục và miên mật trên đối tượng này. Như vậy thì cái mấu chốt, cái vấn đề ở đây là cái đối tượng chính cần phải được duy trì cái sự quan sát một cách liên tục và miên mật, đừng để cho nó bị sao lãng. Và với cái sự liên tục và miên mật này được lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta sẽ tự động ghi nhận được các cái đối tượng khác. Chính vì vậy vấn đề ở đây là chúng ta làm sao để giúp cho tâm của mình có một cái sự ghi nhận một cách liên tục và miên mật trên cái đối tượng chính phòng xẹt, và cũng nhờ đó chúng ta có khả năng nhận ra được các cái đối tượng khác. Và ở đây chúng ta cần lưu ý thêm một điều nữa là nếu mà ghi nhận trên một cái đối tượng chính như vậy thì nhiều thiền sinh người ta cảm giác là hơi chán, vì là chỉ có cái đối tượng đó mà thôi. Đâm ra là nhiều lúc người ta lại ghi nhận các cái đối tượng khác mà người ta thích, chẳng hạn như là tiếng chim, hay là có một cái đối tượng nào mà làm cho chúng ta thấy nó thích thú, thấy nó êm dịu, mà chúng ta quên mất là mình cần phải ghi nhận trên đối tượng chính một cách liên tục. Nếu như mà chúng ta không ghi nhận trên đối tượng chính một cách liên tục và chỉ ghi nhận trên những cái đối tượng mà chúng ta thấy cảm thấy thích thú thì rất khó để chúng ta có thể phát triển được định lực, rất khó để chúng ta có thể hiểu được bản chất của các hiện tượng. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái sự duy trì quan sát liên tục trên đối tượng chính của mình, nhờ đó để giúp chúng ta hội tụ được các cái điều kiện, các cái yếu tố trong việc quan sát và nhận ra được các cái đối tượng khác khi mà nó sinh khởi. Như vậy đây chính là cái bài pháp mà Đức Phật đã thuyết cho các cái vị tỳ kheo ở thành Wesali, thành Xá Vệ, trong khu vườn xoài liên quan tới tứ niệm xứ. Và trong đó Đức Phật còn có chỉ dạy về các cái tiểu oai nghi. Nhưng mà ngày hôm nay thì thời gian đã hết, nên là tôi sẽ xin dành cái phần này vào buổi thuyết pháp ngày mai. Và tới đây thì chúng ta tạm thời chấm dứt bài pháp thoại ngày nay.